Tế thuyết hồng trần, chương 72, cơ hội đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên không ở lại trong thành, hắn cầm lấy bầu rượu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, càng chạy càng xa, cho đến khi ra khỏi Thái Nhất Nhanh, Dịch Thư Nguyên đã đến làm phương Tây Bạch Hổ vị trí tỷ đấu rừng trúc. Hiện giờ rừng trúc có thể nói là một mảnh hỗn độn, vốn coi như rậm rạp rừng trúc hiện tại đứt gãy, đã không thể xem như trúc lâm sân bãi, rồi, đương nhiên, Nguyệt Châu không thiếu trúc, tìm thêm một sân rừng trúc khẳng định rất dễ dàng, chỉ là như vậy sẽ cách thành Nguyệt Châu hơi xa, nên dứt khoát không tìm. Cho nên hiện tại nơi này chỉ là một mảnh rừng trúc bình thường bị phá hư nghiêm trọng mà thôi. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, tầm mắt đảo qua một ít cây trúc tàn tạ, mặt trên còn có một ít vết máu. Có lẽ còn đổ rất nhiều máu võ giả ở trong rừng đi. Nhưng loại cây trúc này là trưởng thành rất nhanh, nhìn như phá hư nghiêm trọng, nhưng thời điểm măng mọc lên, rừng trúc có thể rất nhanh khôi phục. Trong rừng đương nhiên không thể không có trúc còn nguyên vẹn. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình giống như một sợi lông vũ phiêu đãng, rơi xuống trên một cây trúc lớn. Ngọn trúc trong nháy mắt bị đè cong, thân thể Dịch Thư Nguyên rủ xuống một độ cong thật lớn. Nhưng Dịch Thư Nguyên liền vững vàng nằm, tùy ý cây trúc rung động. Giống như đang đu dây. Hắc, tiểu tử kia lúc trước cũng đang đu dây đúng không? Dịch Thư Nguyên tự nói, nhớ tới chim họa mi trên cành trúc khoát Nam Sơn lúc trước, cũng rung động như vậy. Nằm như vậy, nhìn bầu trời ngôi sao, Dịch Thư Nguyên đem bọc giấy sầu mở ra, uống một ngụm rượu, thưởng thức chốc lát, lại đưa tay ăn đậu phộng. Thất sách, nên mua một con gà quay, ngẫu nhiên hiện lên suy nghĩ dần dần biến nhạt, tựa như trước ban đêm mấy ngày trước. Dịch Thư Nguyên giờ phút này lại đang nhớ lại cảm giác Sơn Hà Tiên Lô trong tranh vẽ. Loại cảm giác này nồng đậm nhất giữa nửa tỉnh nửa mê. Cái gọi là tiên đạo công pháp, chỉ sợ cũng không có bức họa kia bày ra trực quan. Bất kỳ khẩu quyết văn tự nào thậm chí là ngôn truyền thân giáo đều có thể có tin tức thiếu sót, nhưng ý cảnh bức họa kia lại bày ra tất cả. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Dịch Thư Nguyên tựa như lại thấy rõ lò luyện đan kia. Tuy rằng lửa trong lò luyện đan hành quân lặng lẽ, nhưng cũng chính bởi vì như thế, để cho bản nguyên lò luyện đan có thể hiện ra. Đó là một loại cảm giác âm dương giao hòa, toàn bộ lò luyện đan mặc dù bất động, nhưng lại giống như không có dừng lại. Nhưng lò luyện đan này nhất định là do bản nguyên bản thân tu tiên giả hóa ra, là mấu chốt tu hành. Tuân theo âm dương chi khí, không cầu ngoại giới, chỉ cầu trong người, tư duy của Dịch Thư Nguyên chưa bao giờ nhanh nhẹn như vậy. Hắn mượn đạo trong lòng, lấy cảm giác thiên cương biến đối chiếu Sơn Hà Tiên Lô đồ. Không nói đến tiên đạo, chính là trên y đạo, thân thể người cũng có âm dương chi thuyết. Thuyết pháp âm dương chi cảm tựa hồ tương đối hư, nhưng cũng không thoát khỏi ngũ hành. Ngũ hành chi cảm đối chiếu âm dương càng thực tế, bởi vì đối ứng tạng phủ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy ý nghĩ này đúng rồi, hắn lần nữa cảm thụ cái kia một phần ý cảnh, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ta thật ngu xuẩn, tiên đạo họa quyền ở trước mắt, ta lại chỉ nghĩ không cần. Nhìn, giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt rõ ràng càng nhiều chỗ nội dung chính mình xem nhẹ, mà bức tranh ý cảnh cũng càng rõ ràng một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà của Đại Thái Giám Trương Lương Hỷ, có một cái giường lớn đúc bằng thép tinh. Lúc này Sơn Hà Tiên Lô đồ trong giường đã chậm rãi mở ra, mặc dù giới hạn trong giường không thể triển khai toàn bộ. Nhưng ý cảnh trong tranh lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Dịch Thư Nguyên đang ngủ, xem, tranh, núi non trùng điệp nguy nga đứng vững, là vì kim, phế kim khí ở trong mắt Dịch Thư Nguyên sáng lên. Thảo phong mộc thịnh lâm thâm tú viễn, thị vi mộc, can mộc chi khí cũng tại giờ khắc này có vẻ sung suê. Đại địa dày nặng rộng lớn vô ngần, là vì đất, tỳ thổ dày nặng có thể bị phát hiện. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía đầm nước trong núi. Lại nhìn khắp nơi, trong bức tranh này tuyệt đối ngũ hành cân bằng, bởi vì loại cảm giác này rất mãnh liệt. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía lò luyện đan, cũng là giờ khắc này, ngũ hành tương sinh âm dương hiện ra. Thì ra là thế, thường nói thủy hòa bất dung, nhưng ở trong thân thể, ở trên y lý thường thường cầu một cái âm dương cân bằng thủy hòa giao hòa. Trên tiên đạo, lúc ban đầu là thủy hòa chi khí, sau hóa âm dương chi lực. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, từ trong lưỡng nghi âm dương luyện hóa ra lò luyện đan này. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên có chút cảm khái, hắn cảm thấy lúc trước mình cùng A Phi nói quá nhiều. Quả thật, tiên thiên võ giả đều là hạng người kinh tài diễm tuyệt, nhưng lại có thiên túng chi tài, nếu muốn hóa ra ý cảnh thành tựu tiên lô, tầng cuối cùng cửa sổ giấy này có thể quá khó chọc thùng. Cây cầu vàng kia lúc trước từ trong tranh đến trước mặt ta, chính là cây cầu giữa hư thực đi. Có một cây cầu vàng kia, liền có thể hư có thể thực. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên lần nữa đối chiếu bản thân, trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới, càng có vô hạn mừng rỡ, tiên đạo lộ số rốt cục thăm dò. Hơn nữa đây là một loại cảm giác cơ hội đã đến. Tiên pháp cũng không phải nói cầm thức khắc khoa tay múa chân cụ thể dài rộng, càng không có khả năng độ lượng thủy hỏa âm dương, cho dù có thiên thư diệu văn, truyền cũng chính là một loại cảm giác kia. Thân thể là của mình, nội cảnh là của mình, tiên cơ là của mình, người người đại đồng rồi lại người người bất đồng. Trên con đường tiên đạo này, nếu tìm đúng bản tâm, không ai có thể hiểu rõ mình hơn mình. Ngộ ra diệu dụng chính là cơ hội đã đến, cành trúc lắc lư càng ngày càng bằng phẳng, ở trong gió nhẹ duy trì một cái lắc lư rất nhỏ, mà Dịch Thư Nguyên đã ngủ rồi. Bầu rượu trong tay theo hơi thở Dịch Thư Nguyên hơi phập phồng, đậu phộng còn chưa ăn xong theo một bên giấy dầu từng hạt rơi xuống. Võ Lâm Đại hội tranh đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Trong khoảng thời gian này, tin tức tiên thiên cao thủ khả năng hiện thân cũng nhiều lên, nhưng đại bộ phận đều là tin đồn thất thiệt, cũng không ảnh hưởng được tâm tính của võ giả còn lại. Lúc này trên mặt nước bè trúc một trong huyền vũ trường đang tiến hành một hồi tỷ đấu. Hai bên tỷ thí một người là hảo thủ dùng thương, chính là Đoàn Tự Liệt, một người giỏi dùng cửu tiết cương tiên, ở khoảng cách cũng không chịu thiệt. Trên bờ chật ních người quan chiến, mà người thông minh một chút hoặc là thủ đoạn mạnh một chút, sớm đã thuê thuyền ở trên mặt sông quan sát. Đoạn Tự Liệt một thanh đại thương giống như cánh tay kéo dài, trường thương ở trong tay hắn linh động phi thường lại cương mãnh vô cùng, mỗi một lần trường thương vũ động đều mang theo từng đợt ô minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả sử dụng cửu tiết cương tiên cũng không kém, cương tiên ở trong tay hắn có thể nhu có thể cương. Thậm chí có thể hóa thành một thanh trường thương khác cùng Đoạn Tự Liệt chính diện cứng đối cứng. Thình thịch, đầu thương của hai người va chạm với nhau, roi vốn vừa mạnh bỗng nhiên mềm nhũn, trong phút chốc quấn lấy đại thương kéo về phía sau. Đoạn Tự Liệt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thương truyền đến, nhưng lúc này buông tay chẳng khác nào bị tước vũ khí, hắn dứt khoát thả người nhảy lên, từ trên bè trúc của mình nhảy lên, lăng không xông về phía bè trúc của đối thủ. Người ở trên không trung, Đoạn Tự Liệt còn vận lực run thương, làm cho đối thủ không thể bỏ đi cương tiên. Uống, đối thủ vốn muốn thu hồi cương tiên công kích Đoạn Tự Liệt trên không trung, hiện tại phát hiện binh khí của mình cũng bị cuốn lấy. Tới hay lắm, hai bên đều tự vận chuyển nội lực, một người từ trên trời giáng xuống, một người bay lên nghênh đón. Phanh mặt nước xung quanh bè trúc nổ tung bọt nước, xung quanh vừa là biên giới sân bãi. Dây thừng làm vật cố định bè trúc lại bị đứt gãy từng tấc dưới một trường này. Tê, cả cái bè trúc thuận dòng bay ra, mà hai người trên bè trúc căn bản không có dừng lại. Ở trong mắt hai người, giờ phút này bè trúc chính là chiến trường. Ba, hai người từ binh khí chiến đấu hóa thành tay không chiến đấu, quyền trường, cầm nã, thối cước khắp nơi giao phong, thân pháp chiêu thức không ngừng giao phong, ở trên bè trúc nhỏ hẹp đằng xê giao thủ. Chung quanh trên bờ nhao nhao di động, người quan chiến trong nước cũng không ngừng thúc giục. Chủ thuyền, mau đuổi theo, mau chèo thuyền, bên kia bè trúc, hai bên tỉ thí đã đến hồi gay cấn, hai người lại một lần nữa đoạt lại binh khí, giao phong trong không gian nhỏ hẹp. Mũi thương và đầu roi lóe ra ánh sáng lạnh, khi, lại một lần giao phong, đầu thương lại bị cuốn lấy, dưới vận lực của hai bên mũi thương xẹt qua đáy bè trúc. Toàn bộ bè trúc rốt cục chống đỡ không được, hoàn toàn tan rã. Hai người lại nhanh chóng giao thủ vài cái, dưới chân mỗi người chỉ còn lại một cây trúc, thân hình lắc lư vài cái duy trì cân bằng, sau đó lập tức tấn công về phía đối thủ. Ha, thống khoái, các hạ hảo thủ đoạn. Các hạ cũng là công phu tốt, hai người duy trì cân bằng trên cây trúc, vừa đánh vừa bay, rất nhiều thuyền nhỏ chỉ đuổi theo ở bên kia. Trên bờ thì có càng nhiều người đang chạy. Đoạn giữa của cửu tiết tiên nắm trong tay, hai tay vũ động giống như một thanh đại thương khác, lấy đuôi roi cùng mũi thương và cán thương của Đoạn Tự Liệt cứng đối cứng. Song binh giao kích phát ra tiếng kim thiết chi minh. Phi, phi, phi. Một cái sóng nước đập tới. Chuốc dưới chân Đoạn Tự Liệt không vững. Lúc này roi dài lại đột nhiên mềm nhũn, sát vào khoảng cách bắn về phía bên hông hắn, trực tiếp quấn lấy thắt lưng của hắn. Rơi xuống nước cho ta. Đừng mơ tưởng. Đoạn Tự Liệt lấy cán thương ngăn lại Cửu Tiết Tiên. Hai chân dùng sức đạp một cái. Đạp đến chúc chìm vào trong nước lại mang theo bọt nước bay lên. Đoạn Tự Liệt ở trên không trung xoay chuyển thân hình, dứt khoát dùng thân thể để Cửu Tiết Tiên quấn quanh, đồng thời lăng không sử dụng một thức hoành thương quét tuyết. Ba, màn nước lớn bị quét lên, Đoạn Tự Liệt đi theo thương, trực tiếp mặc màn nước bê ắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này vũ khí của đối thủ bị đoạt, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Muốn biến chiêu lại có chút thể lực chống đỡ hết nổi, hai tay chỉ có thể vận kình không ngừng ngăn cản thương ảnh, nhưng làm sao nhục trường hoàn toàn ngăn cản. Phanh, phanh, giờ khắc này, thương ảnh phá ra. Phốc, Đoạn Tự Liệt một thương đâm vào đầu vai đối phương, sau đó trường thương vung lên, đầu thương mang theo bước vụn cùng vết máu một lần nữa xuất hiện, thân hình đối thủ cũng bị đánh bay. Phù phù, một tiếng rơi xuống giữa sông, hô. Đoạn Tự Liệt phun ra một ngụm chọc khí thật dài, cầm thương hướng trong nước ôm quyền. Thừa nhận, người trong nước thua tâm phục khẩu phục, cũng ôm quyền đáp lễ. Tại hạ bại phục, bất luận là trên bờ hay là trên thuyền, rất nhiều người không khỏi vì trận tỷ đấu này mà ủng hộ. Quá trình này thật sự là quá đặc sắc. Cũng có người liên tiếp nghị luận, Đoạn Tự Liệt này cũng quá lợi hại. Đúng vậy, hai trận đầu đã có xu hướng suy tàn, lại có đột phá. Ai nha? Ta không có mua hắn thắng a, ta tưởng rằng gặp phải am hiểu thủy đấu giang vạn thương hắn thua chắc. Đoạn Tự Liệt đứng trên cây trúc TH ở dốc, sau trận chiến này hắn lại thu hoạch được rất nhiều. Một ngày này, 108 người vốn nên trực tiếp đào thải một nửa, nhưng cũng có lưỡng bại câu thương hoặc là song song kiệt lực người cùng nhau bị loại. Một ngày tỉ thí tàn khốc, người tham dự hội nghị lại chỉ còn 41 người. Cách chương.